Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 388, Yukari tiểu kinh hỉ. Thượng, góc truyện audio.com, Belarus cảnh nội, Marinetka trong rừng rậm, nơi này có một chỗ như là quân sự cấm địa căn cứ, tại cái trụ sở này bên trong, không có cái gì trọng yếu nghiên cứu khoa học cơ cấu, cũng không có cái gì bí mật xưởng quân sự loại hình đồ vật, có chỉ là như là khu sinh hoạt mấy tòa nhà tầng 5-6 lầu cao kiến trúc. Nơi này giống trường học, vượt xa quá giống căn cứ quân sự. Nhưng là bên ngoài tường rào trải rộng lưới sắt cùng lô cốt để cho người ta nhìn một cái, liền biết nơi này là một cái phòng giữ xâm nghiêm căn cứ quân sự. Tại cái này trong căn cứ quân sự, một mặt như là hải quái huy chương cao cao treo tại kiến trúc vật bên trên rõ rệt nhất bộ vị. Mà Dottie Underwood, ách không đúng, đó cũng không phải tên của nàng, đây. Chỉ là nàng trước mắt sử dụng danh tự mà thôi. Là một cái lập tức sẽ tốt nghiệp đặc công, Dottie chính an tĩnh nằm tại một cái giường bên trên, chờ đợi sau cùng tốt nghiệp chương trình. Cái gọi là sau cùng tốt nghiệp chương trình, liền là bị huấn luyện viên cướp đi các nàng SF chi thân, đây là trường học truyền thống, nàng không thể nào kháng cự. Mặc dù tay của nàng bị hai bộ còng tay khảo tại cửa sổ đầu, nhưng là lấy nàng nhận qua huấn luyện tới nói, nàng có mấy chục loại phương pháp, chỉ cần mấy giây, liền có thể nhẹ nhõm thoát khỏi cái này xiềng xích, nhưng là trước mắt mà nói, nàng cũng không muốn bỏ đi còng tay của chính mình, bởi vì chỉ có mang theo còng tay thời điểm, nàng tài năng an tĩnh ngủ say 16. Còng tay đối nàng cùng nói là một loại gông xiềng, ngược lại không bằng nói là một loại trên tinh thần an ủi. Bên cạnh của nàng còn có một cái cùng với nàng đồng dạng bị còng tại trên giường nữ hài, nàng biết tên của nàng, Dorothy Underwood. Nhưng là Dottie không có một tia muốn nói chuyện với nàng dục vọng, từ khi nàng 10 tuổi năm đó, đang huấn luyện viên ra hiệu dưới, giết chết mình thân mật nhất, phân cho mình đồ ăn ăn bằng hữu sau. Dottie liền biết một sự kiện ở chỗ này, nếu như muốn không tổn thương người khác lại không bị người khác tổn thương, như vậy nàng liền phải học được cùng những người khác giữ một khoảng cách. Nơi này là một kiện trống rỗng phòng, tại nơi này có chỉ có bày ra trong phòng ở giữa hai tấm đại giường. Có thể là bởi vì một ít nữ hài mất đi OOFX thời điểm cuối cùng sẽ đau nhức âm thanh thét lên nguyên nhân, nơi này cách âm công trình kiến tạo coi như không tệ. Chỉ ít bên ngoài đều đã loạn thành hỗn loạn mà. Ở trong đó chờ đợi đặc thù buổi lễ tốt nghiệp hai nữ hài còn không có chút nào phát giác. Thời gian lui về 15 phút trước, trong căn cứ một mảnh tường hòa chỉ ít những cái kia cầm thương tuần tra bọn thủ vệ là cho là như vậy thế nhưng rất nhanh phần này bình tĩnh liền bị đánh vỡ. Một đạo như là phi tốc xoay tròn đá mài bốc lên màu vàng hỏa hoa hình tròn cổng không gian trống rỗng mở ra đang đi tuần trước mặt thủ vệ. Người nào, đi ra, những này binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện nhóm lập tức tản ra, sau đó đem trong tay họng súng chỉ hướng cái kia quỷ dị hình tròn trong cửa lớn, dẫn đầu binh sĩ hô to lấy. Ta không có chút nào ưa thích cái này nghi thức hoan nghênh. Theo thanh âm, một người mặc lấy màu trắng quái dị áo choàng người đi ra, cái kia áo choàng hoa lệ dị thường, nghe thanh âm giống như là một người trẻ tuổi. Đem tay của ngươi giơ lên, để ta nhìn thấy tay của ngươi, không phải ta sẽ nổ súng. Binh sĩ một bên lớn tiếng hô hào, một bên đem họng súng chỉ hướng cái kia đầu người. Cho nên nói nha ta vẫn là ưa thích tiếng Trung, dùng tiếng Nga nói dài như vậy một câu, không có nín chết cũng coi là ngươi nghiêm chỉnh huấn luyện. Người mặc pháp bào màu trắng quái nhân một bên dùng tiếng Nga đậu đen rau muống lấy, một bên nhẹ nhàng một đập gót chân. Người cái này hỗn đản nói thật, binh sĩ lời còn chưa nói hết cả người liền bị dưới chân vô thanh vô tức xuất hiện ma pháp thuật thức cho oanh sát thành cặn bã. Chân chính một điểm tồn tại vết tích đều không có để lại. Đương nhiên, cái kia gọi hàng đội tuần tra đội trưởng đi cũng không cô độc bởi vì tại cùng thời khắc đó, bên cạnh hắn tất cả đội tuần tra thành viên đều giống như hắn triệt. Để biến mất tại trong thế giới này, có lẽ bọn hắn sẽ ở một cái thế giới khác bên trong gặp nhau, loại chuyện này ai biết được. Các loại tất cả uy hiếp thanh trừ về sau, người kia đi về phía trước mấy quyền, đem tùy ý môn cổng nhường lại, rất nhanh từng đội người mặc hai màu trắng đen trang phục nữ bộc hiểu điệu các thiếu nữ liền đi ra các nàng dáng người cao gầy, các nàng cách ăn mặc mốt nhưng là. Trên mặt của các nàng đều mang theo một cái mặt nạ màu bạc, một cái màu bạc che khuất bên trên nửa gương mặt mặt nạ. Chủ nhân, mới nói, hẳn là để cho ta xung phong. Một cái mang theo mặt nạ, nhưng là mặt nạ mi tâm bộ vị khắc một cái chữ tiểu triện âm chữ nữ bộc giọng dịu dàng oán giận nói, dạng này tạp binh đều để ngài xử lý, như vậy chúng ta âm tự bộ nữ bộc còn có cái gì tồn tại sự tất yếu sao? Khụ khụ, nhất thời ngứa tay, nam tử mặc áo bào trắng lúng túng ho khan hai tiếng, nói ra, ngươi cũng biết nhân nhân, chủ nhân ta đây không phải vừa mới chuyển chức thành đại pháp sư sao? Nhất thời nóng lòng không đợi được lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa tuyệt đối lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hì hì, nhìn thấy tự mình chủ nhân lúng túng bộ dáng, đám nữ bộc nhịn không được đều trộm cười lên, chủ nhân của các nàng, không có giá đỡ yêu thương nàng nhóm, nói là chủ tớ, nhưng kỳ thật các nàng cùng chủ nhân nữ nhân không có gì khác biệt, các nàng nguyện ý vì mình chủ nhân kính dâng mình hết thảy. Tốt, bọn tỉ muội không nên cười. Cái kia tên là nhân nhân nữ bộc nói ra Yukari quy củ cũ, người đến đem trong căn cứ tất cả uy hiếp mục tiêu đánh dấu xuống tới. Cái này nữ bộc hiển nhiên tại nữ bộc ở. Giữa rất có quyền uy tại nàng ra lệnh một tiếng, tất cả đám nữ bộc đều nghiêm túc, một cái có mái tóc tím dài nữ bộc đi ra, đứng tại nhân nhân bên người. Cặp mắt của nàng chỉ một thoáng biến thành trắng bệch, ngưng mắt quét mắt cả cái căn cứ một vòng về sau, lấy tay điểm tại mi tâm của mình, đem chính mình thông qua mắt nhìn xuyên tường nhìn thấy tất cả tình cảnh đều truyền tới đám nữ bộc trong đầu. Tới chỗ này chính là Chu Diệp cùng hắn nữ bộc đoàn nhóm, muốn nói Chu Diệp gần nhất thời gian qua tương đương hài lòng. Ensign One ngoại trừ y nguyên không nguyện ý cùng hắn trở lại New York ở bên ngoài, cái khác hết thảy đều đáp ứng hắn. Cho nên Chu Diệp lúc mà xuất hiện tại Ensign One nơi đó, khi thì tại New York bồi bồi chúng nữ. Chỉ là Chu Diệp luôn cảm giác mình giống như quên đi thứ gì. Thẳng đến ngày nào đó, Natasha từ đặc công ở trên đảo nghỉ trở về, oán trách ở trên đảo chỉ có nàng một người học viên thật sự là rất cô đơn, 333 năn nỉ Chu Diệp lại triệu điểm học sinh thời điểm. Chu Diệp lúc này mới muốn từ bản thân đem cái gì cho quên lãng. Mẹ nó, Leviathan đặc công trường học. Mặc dù Leviathan đặc công trường học tại kịch truyền hình bên trong chỉ hiển lộ ra một cái, mà hắn đặc công trường học hiển nhiên là trải rộng toàn bộ Liên Xô. Nhưng là một cái cũng coi là tốt, dù sao cũng so một cái đều không có cường. Nghĩ tới đây Chu Diệp lâm thời khởi ý các cô nương, chúng ta đi nện Leviathan chàng tử đi. Con hàng này dứt khoát đem chính mình đám nữ bộc tập hợp lại cùng nhau, từ thượng quan nhân nhân nữ bộc trưởng dẫn đội, mà hắn thì trực tiếp mở cái tùy ý môn, còn phách lối trực tiếp đem cửa mở tại Leviathan đặc công trường học. Trên bãi tập, bất quá nói đến đây, Chu Diệp liền không thể không bội phục mình có dự kiến trước, học được ma pháp về sau, dẫn đội đập phá quán cũng thuận tiện rất nhiều, rốt cuộc không cần lại là kêu gọi Red Queen chuẩn bị xuyên qua cơ, lại là vệ tinh khóa chặt mục tiêu vị trí phiền phức như vậy. Chỉ cần có cái chỗ kia đại khái ấn tượng, cho dù là từ trong TV nhìn thấy cũng được, liền trực tiếp có thể đem tùy ý môn lái qua. Ngay tại Chu Diệp nhìn bên cạnh đám nữ bộc từng cái tuấn di ra ngoài, thanh lý mình tỏa định mục tiêu lúc một thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Chủ nhân, người ta cho ngươi tìm một chút việc vui, mau đi đi, hiểu nghị nhắc nhở, đi sẽ có tiểu kinh hỉ a cách chương.